Tịnh Thủy Hồng Liên, quyển 2 chương 108, cuối cùng cũng phải ly biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi ra khỏi Phồn Thành, thủ hạ côn tổ của Mộ Dung Bạc Nhai cùng thủ hạ của Hoàng Linh Vũ hội họp một chỗ, chỉ là hai đội nhân mã phân biệt rõ ràng, ai cũng không đứng vào hàng đội ngũ của ai bát kể kim. Văn Quảng có phải là Diêm Phi Hoàng không, đều không thể dễ dàng coi. Thường đối thủ ít nhất phải đi khỏi 30 dặm mới có thể xác định đã thoát ly khỏi ranh giới nguy hiểm, cho nên trong 30 dặm ngắn ngủi, này cũng trở thành một lộ trình vô cùng chân quý. Từ Đồ Ngạo rất tự nhiên rớt lại hậu phương, thuận tiện để đám người nhàn tạp cố gắng cách hai người một đoạn. Qua 10 dặm, bên cạnh Từ Đồ Ngạo có người nhỏ giọng nghị luận. Tại sao phải hợp tác với họ, cũng không sợ bị báo ứng sao? Nói không đúng, chẳng qua lão đại làm chuyện gì cũng luôn khiến người an tâm, chúng ta phải luôn tín nhiệm hắn. Dù sao không tốt mà, lần này ra ngoài cũng phải giấu Bạch Y giáo mà làm. Các ngươi biết cái rắm, có câu địch nhân của địch nhân là bằng hữu, hiện tại liên hợp lại đánh Nam Hàn, đợi trong nước ổn định rồi, thì sẽ đến lượt đi chàm trừ bọn họ, lời đồn bên ngoài không thể tin hết, chúng ta không phải là người làm tình báo sao, lẽ nào còn không biết có. Lời đồn giả cũng vẫn có thể truyền đến khắp thiên hạ đều tin. Ta thấy, nguồn gốc của Ôn Dịch không nhất định giống như trong lời đồn. Có lý, trở về chúng ta bỏ chút công sức tra thử đi. Chúng nhân Lục Mang Lâu đi bên trái đã tập mãi thành quen, độc lập độc hành, đối với nghị luận của họ làm như không thấy. Tương phản với tác phong hiền rõ bản sắc phong lưu trên chiến trường ai. Nấy đều cao thâm khó dò dự kín như bưng, căn bản không biết trong lòng. Bọn họ đang khóc thét trào lệ cảm động hô to, lý giải vạn tuế, hay là đang khinh thường không thèm ngó tới với những lời biện bạch tự cho là. Đúng kia, Mộ Dung Bạc Nhai và Hoàng Linh Vũ đi trong vòng vây đội ngũ thỉnh thoảng thấp giọng nói chuyện, đường đi bất đồng, lần này ly biệt không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Hoàng Linh Vũ thân, thiết vỗ vỗ tòa kỵ dưới hông của Mộ Dung Bạc Nhai, đó là đại hoàng mã mà Mộ Dung Bạc Nhai từng muốn tặng cho y, tên là Hùng Hoàng, một phần đột hiện tính cách kiêu ngạo của nó, một phần hiện rõ màu vàng sáng đẹp của nó. Khi Hoàng Linh Vũ rời khỏi Mộ Dung Bạc Nhai là đi rất vội vàng, không mang theo nó. Hùng Hoàng cẩn thận cúi đầu, liếc mắt quan sát Hoàng Linh Vũ, thần tình đó mười phần nhân tính, thật khiến người ta không thể nào không yêu thích. Ngươi vẫn nên mang nó đi đi, Mộ Dung Bạc Nhai nói. Không cần, ta có Già Gia Tử là đủ rồi. Mộ Dung Bạc Nhai thúc ngựa đi vài bước mới làm như nghe không rõ hỏi. Cái gì, Già Gia Tử, nó là ngựa cái. Hoàng Linh Vũ vỗ vỗ lông bờm của đại hắc mã. Bên dưới, tọa kỵ của đại ác nhân tự nhiên cũng phải có cái tên không? Giống bình thường, không hiểu nội ý của ngươi. Ngươi, thật không hữu dụng, kim gì đó còn hiểu. Trước đây ta thường xuyên cùng hắn thảo luận chuyện quái lực loạn thần. Hoàng Linh Vũ dùng từ ngữ mà, Mộ Dung Bạc Nhai có thể lý giải nói. Hắn cho rằng quỷ đáng sợ nhất là Trinh Tử, ta cho rằng quỷ đáng sợ nhất là Già Gia Tử. Nga, Hoàng Linh Vũ tự lầm bầm, Trinh Tử nhiều lắm chỉ là từ trong truyền hình, trèo ra mà thôi, không có truyền hình nàng còn điên cuồng ngang ngược. Được cái đầu A, còn Già Gia Tử thì lợi hại hơn, động tác của nàng như nhền nhện, bơi qua bơi lại bơi xuống trong vũng máu. Trinh Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sada không, nhân vật chính của phim The Ring, vòng tròn định mệnh của Nhật, Già Gia Tử, Saeki. Kayak Hong Saeki, nếu nó là ngựa đực ngươi sẽ gọi nó là gì? Hình như chưa từng nghe qua nam quỷ cực phẩm A, vậy gọi là dị tính đi, hoặc gọi là áo đặc man. Anchaman, Mộ Dung Bạc Nhai nhìn dáng vẻ khó xử của y cảm thấy vô cùng buồn cười. 30 dặm rất nhanh đã đi hết, nhìn trước mắt phân ra hai đường, Hoàng Linh Vũ cười cười, dùng câu nói này, tiễn quân ngàn dặm cuối cùng cũng phải phân ly. Ngươi không có lời nào muốn nói với ta sao? Ách, bỏ đi, chẳng qua trước khi ly biệt ít nhất muốn có chút biểu hiện. Biểu hiện, một cái, ôm ly biệt, thế nào? Hoàng Linh Vũ không tin nổi nói. Ngươi thật sự không biết chết sống, lẽ nào? Danh tiếng của ta còn chưa đủ xấu. Ngươi không sợ trở về sẽ bị tiêu sư. Phụ đá chết, Mộ Dung Bạc Nhai nhìn người xung quanh một lượt, cười xấu nói. Bọn họ không nói, tiêu sư phụ sao có thể biết được? Cũng, phải nói lại, nếu ta không sợ bị đá chết, ngươi có nguyện ý ân? Không thể nói như vậy được, đáng tiếc chưa nói xong, Mộ Dung Bạc Nhai đã rất không đạo đức kéo Mộ Dung Xí Diệm bệnh nặng qua một bên, mạnh mẽ lôi Hoàng Linh Vũ qua. Hai con ngã rất ăn ý dừng lại, một hoàng một hắc đứng thẳng trước ngã ba đường. Sắc trời hơi sáng, chân trời thẳng tắp phía trước dâng lên ánh sáng hôn ám, cây cỏ bốn phía nhẹ rung động trong gió. Nón trúc Hắc Sa bị đụng nghiêng, nửa thân trên của Hoàng Linh Vũ đều bị vùi trong ngực Mộ Dung Bạc Nhai, khoảng cách này gần như vậy, đến mức chân. Hai người đều dán sát vào nhau, nhiệt độ của đối phương thông qua ngoài, sam mỏng manh truyền tới, như lực sinh mạng dẻo dai của y không ngừng. Cuộn trào, kéo miếng bố rách này ra cho ta xem thử được không? Mộ Dung Bạc Nhai dán sát vào tai y hỏi, ví von này rất không đúng thực tế, không phải là bố rách lẽ nào là màn trướng. Rất tốt, hình dung rất sáng tạo, chẳng qua vừa đúng có công năng của màn trướng. Mộ Dung Bạc Nhai trầm thấp cười ra tiếng, sự rung động thấp trầm ổn định. Từ cổ họng đến lồng ngực khiến Hoàng Linh Vũ dâng lên một cảm giác kỳ. Lạ, hắn không còn là hoàng tử trẻ tuổi khí thịnh 3 năm trước nữa, trong thời cục hỗn loạn, bọn họ đứng trên cùng một vạch xuất phát. Sau đó Mộ Dung Bạc Nhai chung quy là chiến đấu vì hoàng thất, sau này có lẽ sẽ có một ngày đứng trên sa trường đối địch. Hai người lặng lẽ dựa vào nhau, người của Lục Mang Lâu và Côn Tổ đều lục đục đi về hai bên, an tĩnh tiến vào ngã rẽ khác nhau. Làm danh tiếng của mình xấu xa như vậy, không sợ lúc nào đó sẽ bị người ta một đao bổ chết. Vô cùng hoan nghênh, Mộ Dung Bạc Nhai thở dài thật sâu. Có vài lời muốn nói với ngươi, dù sao, sau này cơ hội gặp mặt cũng ít, nhân lúc này cứ nói với ngươi vậy. Hắn thả lỏng tay, Hoàng Linh Vũ chỉnh lại yên ngựa ngồi ổn, nghi hoặc nhìn Mộ Dung Bạc Nhai. Sau này nếu cần giúp đỡ gì, nhất định phải nói với ta. Ngươi chỉ cần nhớ rõ một chuyện là được, cho dù ngươi có đối địch với thiên hạ ta cũng tin. Tưởng ngươi, Hoàng Linh Vũ nắm chặt dây cương trong tay, lúc này người bên cạnh đều đã đi về phía trước ngã rẽ chỉ còn lại y và Mộ Dung Bạc Nhai, và Mộ Dung Xí Diệm đang hôn mê. Ngươi như vậy, căn bản chính là mù quáng. Cuối cùng, Hoàng Linh Vũ thấp giọng nói, ta ghét nhất là loại người không có chủ kiến và lực phán đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Bạc Nhai nhịn không được mỉm cười, cách một lớn màn che hắc sắc rũ xuống, hắn xoa lên mặt Hoàng Linh Vũ, dán sát vào tai y nói nhỏ. Mù, quáng và tín ngưỡng trước giờ chỉ cách nhau một tờ giấy, khác biệt ở chỗ đối tượng đó có đáng để theo đuổi không? Nói xong, thuận miệng, men xuống cổ y hung ác cắn một phát rồi cười ha ha thúc ngựa đi, hùng. Hoàng đại khai biết chủ từ trước họa, phi càng nhanh, sau mông nổi lên. Một cột khói, Hoàng Linh Vũ hầm hầm che lại chỗ bị cắn, mắng. Theo, kháo, trên màn sa thượng đẳng của lão tử dính nước miếng của. Ngươi còn có thể dùng sao? Hoàng Đại, Trình Bình đi lại gần, rất tôn trọng hỏi Hoàng Linh Vũ. Có cần tìm người đi làm hắn không? Hoàng Linh Vũ đổ mồ hôi nói không nên lời, cảm thấy ra hòa Trình Bình này. Lăn lộn cùng đám người Lục Mang lâu quen rồi, cũng nhiễm luôn cách dùng. Từ cổ quái không tất yếu của họ. Chúng ta đi thôi, Hoàng Linh Vũ cuối cùng nói. Trình Bình gật đầu, hắn rất thích thói quen dùng từ của Hoàng Linh Vũ, luôn. Là nói chúng ta, khi ở bằng tổ thượng cấp sai phái nhiệm vụ luôn dùng ngươi, và ngươi, hoặc thập lục thập cửu, nhị thập thất. Hắn, cầm dây cương trong tay Hoàng Linh Vũ, dẫn người đi theo đội ngũ. Lúc này, người của Lục Mang lâu lại hồi phục cảnh tượng nói cười cười. Không giống như ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ngược lại giống như đi dã. Ngoài, trong thành viên của Lục Mang lâu không thiếu lão gia hòa của ba người lười, đối với biểu hiện không tuân thủ kỷ luật của đám nhóc này cũng vô cùng bất mãn, Hoàng Linh Vũ lại mặc mọi người kháng. Nghỉ kiên trì bảo là, bọn họ biết lúc nào nên yên tĩnh là được, bọn họ là người chứ không phải công cụ. Lục Mang lâu cần là chiến sĩ biết suy, nghĩ, chứ không phải chỉ cần những cây thương chỉ biết trầm mặc nghe. Mệnh lệnh, Trình Bình bất giác nhìn sang Mộ Dung Xí Diệm được. Hoàng Linh Vũ ôm trước ngực, đó nguyên bản là thượng ti của hắn, nhưng, lại sống như một công cụ, hy vọng hắn có thể thích ứng với phương thức, sinh sống của Lục Mang lâu. Chú thích, Anchaman, Nhật Urutoramen, là chương trình truyền hình của Nhật Bản về, nhân vật hư cấu thể loại Tokusatsu, hay, hiệu ứng đặc biệt, Anchaman, xuất hiện đầu tiên là phim truyền hình thuộc Tokusatsu viễn, tưởng, Kaiju, siêu anh hùng, Aochakui Anchaman, các series cổ tích hiệu ứng. Đặc biệt một sự nối tiếp của series Aochakui, chương trình được sản xuất bởi Tokyo Broadcasting System và Suburaya Production, và chiếu bởi TBS từ 17 tháng 7 năm 1966 tới April 9, 1967, tổng cộng 39 tập. Copy nguyên, văn từ Wiki, giả ra từ Saeki. Kayak Hong Saeki là một nhân vật hư cấu, một vong hồn báo hận trong bộ phim The Grudge. Dung mạo của cô ta rất rùng rợn, một mái tóc dài đen xõa xuống che kín khuôn. Mặt dáng đi giật giật phát ra tiếng lạo xạo của xương cổ bị gãy và tiếng kêu, ọ ọ ọ, khiếp đàm phát ra từ miệng của cô ta. Tiểu sử của Kayak Hong. Khi còn nhỏ, Kayak Hong sống với mẹ một thầy phù thủy. Bà ta chuyên sử dụng con gái mình để ăn các linh hồn tội ác từ bệnh nhân của bà ta. Sự kiện đó ảnh hưởng đến suốt cuộc đời còn lại của Kayak Hong. Cô bé phải chịu đựng sự đối xử tàn tệ và là đề tài bàn tán của những người xung quanh. Ở trường đại học, Kayak Hong gặp Sansuke không Bayashi và nảy sinh tình yêu với anh ta. Nhiều năm về sau, Kayak Hong kết hôn với Takeo Saeki, người duy nhất hiểu và thông cảm cho cô. Họ sinh được một bé trai, đặt tên là Toshio. Đến nay, không Bayashi là bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giáo viên của Toshio và Kayak Hong lại rung động trước không Bayashi lần nữa. Cô ấy ghi lại cảm xúc của mình trong nhật ký. Một hôm, Takeo tình cờ tìm thấy và đọc được nhật ký của vợ. Ông ta bị ám ảnh với một ý nghĩ rằng Kayak Hong đang lừa dối mình và con trai mình, hoặc tệ hơn nữa, Toshio không phải là con ông ta mà là của không Bayashi. Khi Kayak Hong trở về nhà vào ngày hôm đó, ông ta đã tấn công cô một cách tàn bạo ở trên gác, đẩy Kayak Hong đập mặt vào tường. Toshio đang ở ngồi vẽ trong phòng và nghe tiếng động, nó sợ hãi chui vào trốn trong tủ áo. Kayak Hong tìm cách bỏ trốn, Takeo điên cuồng đuổi theo và đẩy cô ngã xuống. Kayak Hong bị vỡ mắt cá chân, không còn chạy được, cô phải bò xuống cầu thang. Kayak Hong cố gắng để bò ra cửa, chỉ còn kịp nhận ra Takeo đang lạnh lùng đi bên cạnh quan sát nỗi đau đớn của cô trước khi chụp lấy cổ vợ mình và bằng một động tác dứt khoát bẻ gãy nó. Sau đó hắn kéo cô vào phòng ngủ và nhét cô trong bao đựng rác. Kayak Hong vẫn còn sống, nhưng bất động, chỉ còn đủ sức kêu rên ỏ ỏ ỏ. Sau này, khi thành hồn ma, đây chính là dấu hiệu đặc trưng nhất báo hiệu Kayak Hong đang đến gần nạn nhân của mình. Takeo lấy ra con dao, ngắm nhìn Kayak Hong lần cuối rồi đâm liên tiếp vào người cô đến khi cô chỉ còn là một cái thây cứng đờ đầy máu. Takeo vứt cái xác lên gác xếp, rồi đi kiếm Toshio. Hắn ta giết con trai mình bằng cách nhấn chìm nó trong bồn tắm cho chết ngạt, cả con mèo của Toshio cũng chịu chung số phận. Chưa hả cơn giận, hắn còn tìm đến nhà không Bayashi, giết chết người vợ đang mang thai của anh ta và đặt cái bào thai vào một cái bao. Cuối cùng, hắn chạy ra đường trong cơn điên loạn, bất chợt bóng ma của Kayak Hong xuất hiện và kết liễu đời hắn. Một thời gian sau, xác của hai mẹ con Kayak Hong được cảnh sát tìm thấy. Kể từ ngày đó, vong hồn của Kayak Hong, Toshio và Takeo giết tất cả những người nào dám bước vào căn nhà của họ, hoặc bất cứ nơi nào Kayak Hong đến. Con mèo ma luôn luôn xuất hiện để cảnh báo cho bất cứ ai xâm nhập về cái chết của họ. Cách chương.